Chương 3775 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày hôm nay ngươi phải chết. Người đăng, Lạc Tử ở viễn cổ giới, thượng thần trong không gian người vậy thì là thần, cũng là không thể xâm chiếm thần, không thể ngỗ nghịch, không thể khinh nhờn, không thể có nửa điểm bất kính thần, coi như bọn họ giết người, coi là nhân loại làm kiến hôi, đem người xem là đồ. Chơi, cũng không người nào dám phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ là thần, người cùng thần chênh lệch thật giống như là địa cùng thiên, coi như nhìn thấy thiên thần nam tử đạp lên nhân loại, những người tốt 100. Tông môn tông chủ cũng tốt, chu vi đệ tử cũng tốt, toàn bộ cũng giống như là không có nhìn thấy một dạng. Đệt, y. Quá mẹ hắn tà nhẫn, y. Cái này gọi là cái gì thần? Triệu Đại Hàm tính cách cảnh trực, tần tần nói, chuyện như vậy Long Phi thấy nhiều, có thể là thiên thần cường giả đem. Những nhân loại này căn bản cũng không làm người, điều này làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu, hai mắt âm trầm nhìn trầm trầm thiên thần nam tử, Phượng Hoàng cũng là một mặt tức giận dáng dấp. Thiên thần nam tử quét mắt qua một cái toàn trường, bắt đầu cười ha hả, nói. Xem các ngươi từng cái phế vật dáng vẻ, một đám rác rưởi. Các ngươi cái đám này rác rưởi đi vào thượng thần không gian có thể làm cái gì, y? Liền các ngươi thiên phú có thể có ích lợi gì? Nhân loại. Ha ha. Sợ là kém nhất đồ vật chủng tộc đi. Thiên thần nam tử mạnh mẽ khinh bỉ, đang khi nói chuyện, tay phải hắn nhất động, trực tiếp nắm lên một căn linh tiên, giữa trời vừa. Kéo, tần tần rút ra ở một tên quỳ ở hắn kiêu tử trước nô lệ trên thân, hề đi. Đùng. Linh tiên vừa vang, da tróc thịt bong, tên kia kiếm quyết tông lão người trên lưng nứt ra một tảng lớn, nhưng là hắn. Không có cao mày, quỳ trên mặt đất từng bước hướng phía trước bò, ba người kia cũng quỳ trên mặt đất từng bước hướng phía trước bò. Kiêu tử trên nam tử cười lớn, cũng điên cuồng quất lấy cây roi, kệ ha ha ha. Ha ha ha. Phế vật, rác rưởi. Không người nào dám phát ra tiếng, không người nào dám ngăn cản, thậm chí không người nào dám nhìn thẳng hắn. Thiên thần nam tử vênh vang đắc ý, khoa trương rối tinh rối mù, trong tay linh tiên liên tục quất lấy, rất lợi hại là sung sướng. Nhân loại đám rác rưởi này cũng có thể ở trên thế giới này sinh tồn được. Cũng là chút rác rưởi. Lúc trước viễn cổ giới sinh ra thời điểm thì không nên xuất hiện các ngươi. Những này con kiến hôi, lưu ở trên đời này cũng là lãng phí tư nguyên. Ha ha ha, linh tiên nhất động, đột nhiên loáng một cái, linh tiên quét ngang mà ra, ly Phượng Hoàng chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách. Liền muốn thương tổn được nàng, Phượng Hoàng con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái, nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có thể là ngay vào lúc này, Long Phi bước chân nhẹ nhàng nhất động, tay phải nhất động. Một phát bắt được linh tiên. Y vù y lực lượng một vụ nổ. Rầm rầm long. Thần quang nổ tung, Long Phi là trên bàn tay nóng rát, cực kỳ đau nhức, thật giống như vô số cương châm đâm thủng trong lòng bàn tay hắn một dạng, tuy nhiên rất đau, bất quá. Hắn còn là kéo linh tiên, đồng thời Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, để khắc thương tổn được nữ nhân ta. Cây roi nắm ở trên tay, cũng không có buông tay, linh tiên đột nhiên bị kéo, thiên thần nam tử mi tâm căng thẳng, vừa liếc mắt. Trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, cũng ở đồng thời, chu vi tất cả xôn xao, cũng đang thấp giọng trách cứ Long Phi, nghe tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào sao? Tiểu tử, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Mau mau buông tay. Ngươi là không là điên. Ngươi biết rõ ngươi hiện ở đang làm gì sao? Chọc tới thiên thần. Hậu quả khó mà lường được, không chỉ có là Long Phi phải tao ương. Bọn họ cũng phải theo gặp xui xẻo. Trong lúc nhất thời rất nhiều tông môn tông chủ nhảy ra đến, tầng tầng chỉ. Trích Long Phi, từng cái thật giống như theo Long Phi có thù giết cha một dạng, Triệu Đại Hàm tiến lên một bước, tầng tầng một tiếng uống nói, người là ai não tử? Nước vào. Hắn đang mắng chúng ta phế vật, mắng chúng ta rác rưởi, giết nhiều. Người như vậy, các ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Các ngươi còn có cốt khí. Sao? Các ngươi còn có chút lòng liêm sĩ sao? Tiểu tử, thiên thần đại nhân chẳng lẽ nói không đúng sao? Ngươi là thiên thần đại nhân đối thủ sao? Ngươi là thượng thần không gian? Cường giả đối thủ sao? Ngươi không là, ngươi cái gì cũng không là, vì lẽ đó. Tại thượng thần không gian trong mắt cường giả chúng ta đương nhiên là phế. Vật, là rác rưởi, chẳng lẽ nói sai? Giết mấy người làm sao? Vừa nãy này mười mấy người ngăn trở thiên thần đại nhân hạ xuống, vậy thì là tử tội, y. Đúng đấy, chết sống nên. Hiểu chưa? Từng cái mạnh mẽ chỉ trích Long Phi bọn họ, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, kẻ nô tính. Ánh mắt mọi người căng thẳng, thiên thần nam tử cười ha hả, nói, ngươi nói không tệ, xác thực là nô tính. Vậy thì là hiện thực, hiểu chưa, y. Ta là thiên thần, ta là các ngươi chúa tể, các ngươi phàm nhân chỉ xứng bị. Chúng ta nô dịch, chỉ xứng bị chúng ta đạp lên, ha ha ha, Triệu Đại Hàm lớn tiếng nói, đó là bọn họ, chúng ta không giống nhau. Thiên thần nam tử nhìn Triệu Đại Hàm nói, để nói như vậy, ngươi dám cùng chúng. Ta thiên thần đối nghịch lạc. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tràn diện cũng cực kỳ ngột ngạt, tất cả đều nhìn Triệu Đại Hàm, cũng lắc đầu cũng đang hãi sợ. Triệu Đại Hàm nói, ngươi thiên thần thì lại làm sao? Ta chưa từng có đem cát. Ngươi thiên thần coi là chuyện to tát. Tiếng nói dường như bom, toàn bộ tràn diện tất cả mọi người bắt đầu run rẩy lên, thiên thần nam tử ánh mắt cũng hơi hơi căng thẳng, lạnh như băng nhìn chằm. Trầm Triệu Đại Hàm, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta một câu nói, ngươi lập tức sẽ chết. Trong lời nói mang theo nồng nặc sát ý, Triệu Đại Hàm nói, để ta sợ đến a. Muốn chết. Thiên thần nam tử tần tần hét một tiếng, cũng trong nháy mắt này, bốn tên quỳ trên mặt đất nô lệ đột nhiên có một cái trên cổ xiềng xích buông. Lỏng, cả người dường như một cái cuồng lang một dạng đánh về phía Triệu Đại Hàm, thần quang từng trận uy áp như thiên, Triệu Đại Hàm tâm thần trong nháy mắt liền bị nghiền ép ở, sắc mặt trở nên tái nhợt, khó có thể nhúc nhích. Thiên thần cấp cường giả nghiền ép kiếm đế cảnh giới 108.000 dặm. Coi như Triệu Đại Hàm thiên phú xuất chúng, nhưng hắn tu vi còn là kiếm đế. Cảnh giới, chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, căn bản không phải là đối thủ. Tù thiên trảo. Một tiếng quát chói tai, Triệu Đại Hàm trên đỉnh đầu thêm ra một đạo cự đại. Móng vuốt vạch phá không gian, trực tiếp liền muốn đem Triệu Đại Hàm cả người cắn nuốt mất. Ngàn Tuyền Cơ nhìn về phía Long Phi, Long Phi ánh mắt khẽ động, không nghĩ để Ngàn Tuyền Cơ ra tay, hắn cánh tay phải chìm xuống, răng rắc. Một tiếng kim loại va chạm âm, vô hạn bao tay nơi tay, quay về giữa bầu trời móng vuốt cũng là tầng tầng oanh một cái, âm. Bầu trời nổ vang, móng vuốt vỡ vụn, tên kia nô lệ liên tục lui nhanh đi ra ngoài, một tay bắt trên mặt đất, mặt. Đất trực tiếp bị hắn bắt nứt ra, hai mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm Long Phi, không chờ hắn ra tay, thiên thần trong tay nam tử linh tiên một roi đánh xuống, gây vô dụng đồ vật. Cùng lúc đó, mặt khác ba tên nô lệ xiềng xích buông ra, ba người đồng thời nổ ra, ba người nhằm phía Long Phi, Long Phi thân thể chìm xuống, đem các loại lực lượng mở ra đi ra, tay phải. Tần tần nắm chặt, chính diện xông lên. Âm. Liên tục ba quyền nổ tung giống như lực lượng oanh kích đi ra ngoài, tam đạo nổ vang, ba tên nô lệ trực tiếp bị oanh lui ra, tất cả đều được không nhỏ thương tổn. Bất quá không có biểu hiện ra tới, điều này làm cho thiên thần nam tử rất không cao hứng, thân thể đột nhiên ưỡn. Một cái đứng thẳng lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi, nói, y có. Chút thực lực nha. Bất quá. Ngày hôm nay ngươi phải chết.